Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 368, thật thoải mái Chu Diệp. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, nước Anh London, dưới mặt đất sở chỉ huy, nơi này là Minh quân châu Âu chiến trường đại bản doanh, cũng là chiến lược khoa học quân đoàn đại bản doanh. Mỹ đội không làm tuần diễn tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Chu Diệp đem chính mình đoàn ca múa các cô gái đưa lên về New York máy bay về sau, liền đến nơi này. Này, Gina, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Chu Diệp cùng một cái cô gái tóc vàng chào hỏi, hỏi Captain America hẳn là ở bên trong A, ta tìm hắn có một số việc. Đừng đi quản cái kia cầm tấm chắn ngốc đại cá tử, không bằng để cho chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự như thế nào. Nữ lang tóc vàng nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt liền đứng lên, khoát tay bắt lấy Chu Diệp cà vạt thấp giọng nỉ non nói, chúng ta có. Thể thảo luận rất nhiều chuyện. Không, không, Chu Diệp cười một tay lấy tay của nàng cho đẩy ra, nói ra ta cũng không muốn đi ra phố mua cái khói liền đụng phải 10 cái đờ tê qua người nam nhân, vậy ta nhưng chịu không được cho nên chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách tốt. Chu Diệp trêu chọc để nữ lang tóc vàng có chút nói không ra lời, con hàng này lời nói thực sự quá thẳng, thẳng để cho người ta có chút không tiếp thụ được. Thân yêu, người đã đến. Sau lưng một cái mang theo một chút ý cười thanh âm truyền đến, chính là Bách Ly, nhìn xem nàng cố nén cười biểu lộ Chu Diệp biết nàng khẳng định nghe được mình lời nói. Ta tìm đến Roger, Chu Diệp nói xong, quay người lại nắm ở Bách Ly eo nhỏ nhắn, đi vào bên trong, những ngày này nhớ ta không? Không có, Bách Ly khuôn mặt nhỏ một kéo căng, nói ra ta tại nước Anh vội vàng điều tra Hydra sự. Tình, mà ngươi đây, thế mà chạy tới để người ta đoàn ca múa cho bao tròn. Kìm lòng không được, ha ha. Chu Diệp có chút lúng túng nói, được rồi, xem ở ngươi không có lên vừa mới cái kia bích cửa sổ phân thượng ta tha thứ ngươi. Bách Ly thì thật không nhiều sinh khí, chỉ là muốn phát tán tiểu tính tình mà thôi. Đó là thiên hạ nữ nhân nhiều ta cũng không phải một cái người tùy tiện. Chu Diệp chẳng biết xấu hổ nói, đối với Chu Diệp vô sỉ Bách Ly triệt để bó tay rồi, trợn trắng mắt bất đắc dĩ nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên lưng bấm một cái coi như là chút giận. Hai người tựa sát đi tới một chỗ người đến người đi trong đại sảnh, Roger chính cầm một cây bút nằm sấp trên bàn tô tô vẽ vẽ, bên cạnh hắn còn đứng một người mặc quân trang mái tóc xù nữ tử. Nơi này, còn có nơi này cũng có một cái. Mặc thượng úy quân trang, Roger đang chỉ huy bị chúng, đem hắn tại phòng vệ sinh bên trong nhìn thấy Hydra căn cứ phân bố điểm tại trên địa đồ cho nhất nhất chỉ đi ra. Tình báo của ngươi rất trọng yếu. Chester tướng quân nhìn xem Roger vẽ ra vị trí phân phó người bên cạnh mình nói, cùng thứ 6 phòng tình báo cân đối một cái ta muốn từng cái liên bang tra rõ Hydra căn cứ. Vậy chúng ta làm gì? Roger hỏi, đi cho Hydra một hạ mã uy, đá John Smith cái mông. Chester tướng quân nhìn xem Roger hỏi, thế nào? Roger, người có lòng tin giải quyết Hydra sao? Roger cùng Bucky ách không đúng, hiện tại phải gọi Maggie, hắn cùng Maggie liếc nhau, nói ra, đúng vậy trưởng quan. Nhưng là ta cần một đội ngũ, Roger do dự một chút nói ra, chúng ta đã có xuất sắc nhất binh sĩ, tướng quân nói ra, tha thứ ta nói thẳng, tướng quân ta cũng có một cái xuất sắc đội ngũ. Roger nhớ tới mình từ Hydra trong, căn cứ cứu ra những cái kia dũng mãnh giống như Rambo bọn tù binh. Ta không có khả năng đem như thế nhiệm vụ trọng yếu. Tướng quân vừa định cự tuyệt liền bị một thanh âm cắt đứt. Tướng quân không bằng tin tưởng Roger một lần như thế nào. Chu Diệp ôm lấy Bách Ly thản nhiên đi tới, vừa cười vừa nói, ta muốn ta biết Roger nói những binh lính kia xác thực rất không tệ. Tốt à, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi thất bại ta liền sẽ thay đổi ta người. Một mực rất thưởng thức Chu Diệp tướng quân nhìn xem Chu Diệp do dự một chút vẫn là nới lỏng miệng. Huấn luyện viên, ngươi cũng muốn tham gia sao? Nhìn thấy Chu Diệp Roger hưng phấn hỏi, không không, đánh trận là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta như vậy lão nhân gia vẫn là đợi ở hậu phương an toàn một chút. Chu Diệp cười cự tuyệt, hắn nhưng không hứng thú nhìn Roger, làm bày ra, vì nước Mỹ trên chiến trường, cái kia càng là đừng nghĩ, Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không đi, tốt à, Roger thất vọng nhìn một chút tướng quân, hy vọng hắn có thể đi ra nói một câu. Đáng tiếc tướng quân cũng không để ý hắn, chỉ coi không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chester tướng quân biết mình chỉ huy bất động Chu Diệp dứt khoát liền không mở cái miệng này, tỉnh bị định trở về mất mặt. Tốt các ngươi trò chuyện ta còn muốn đi triển khai cuộc họp. Chester tướng quân trực tiếp đem mấy người bỏ ở nơi này, quay người mà chạy. Huấn luyện viên, sao ngươi lại tới đây? Roger lúc này mới nghĩ đến hỏi Chu Diệp vì sao lại tới đây, hắn nhưng là biết đến, Chu Diệp nếu như không có chuyện gì là tuyệt đối sẽ không tới đây, lấy mình huấn luyện viên loại kia chán ghét cho người ta chào tính cách hắn mới không tới nơi này. Tự tìm phiền phức đâu, Ta đến nói cho ngươi một tiếng, các nơi đó chuẩn bị cho ngươi một chút trang bị mới chuẩn bị, hy vọng đến thời điểm ngươi sẽ thích. Chu Diệp vừa cười vừa nói, muốn hay không hiện tại cùng đi xem nhìn. Tốt, Roger lần trước thế nhưng là nếm đến chữa chuẩn bị tốt ngon ngọt, nếu như không phải Stark cho hắn tiếp theo cải tạo áo chống đạn, nói không chừng liền thụ thương. Đi thôi, cùng một chỗ. Chu Diệp ôm lấy Peggy, ra hiệu Roger mang lên hắn cơ hữu Maggie cùng một chỗ hướng về cách đó không xa thí nghiệm khu đi đến. Tại cái này đại hầm trú ẩn cải tạo mà thành trụ sở trong lòng đất, xoay trái rẽ phải đi nửa ngày, mấy người rốt cục đi tới Stark lâm thời thí nghiệm trận. Này, Chu Peggy. Stark thấy được Chu Diệp vui vẻ chào hỏi, cái này không phải chúng ta Captain America nha, a, vị tiểu thư xinh đẹp này. Là ai? Nghe được Stark hỏi mình tốt cơ hữu danh tự, Roger hơi khẩn trương tiến về phía trước một bước ngăn tại phía trước một bước đem tay của mình đưa tới, này, Stark tiến sĩ, lần trước may mắn mà có người áo chống đạn, thật sự là lên đại dụng. Cái này là bạn gái của ta, Maggie. Roger nói xong, sợ Stark không tin, học Chu Diệp bộ dáng lấy tay nắm ở Winter Soldier eo. Roger thế nhưng là biết Stark đó là cái nước Mỹ nổi danh hoa hoa công tử. Nói thật loại này cứ thế, Bucky cảm giác rất khó chịu. Dù sao lấy trước bọn hắn kề vai sát cánh đều là hắn ôm lấy Roger cổ, hiện tại loại này cứ thế để nàng có một loại rất suy hòa cảm giác. Người tốt ta gọi Maggie. Maggie có chút giãy một cái, duỗi ra mình tay cùng Stark nắm tay. Rất cao hứng biết ngươi, Stark tiến sĩ. Người tốt, Stark cảm giác cái này một đôi cho hắn có một loại. Không nói ra được khó chịu cảm giác, hắn nhịn không được nhìn về phía Chu Diệp, đó là ý nói, hai người này không có sao chứ. Không cần để ý, bọn hắn còn tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đoán chừng Maggie có chút không thích ứng, người biết dù sao hai người đều là mối tình đầu. Chu Diệp cố nén cười, nhìn xem Roger cái này một đôi, Roger khẩn trương cảm giác, Bucky tổng cho là mình là nam nhân khó chịu cảm giác, loại cảm giác này siêu thú vị a tốt a chúng ta trước đi xem một chút ta cho Captain America chuẩn bị trang bị mới chuẩn bị a Stark nhất thời cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, tạm thời cũng trước đem chuyện này để một bên lại nói, trước đem trong tay sự tình làm xong. Đi theo ta, nói xong, Stark một ngựa đi đầu mang theo đám người hướng về thí nghiệm khu đi đến. Cách chương.